chết của Vu Kiều cũng đã phơi bày nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Chu Tư Mộng. Thì ra sau khi Chu Tư Mộng bị hãm hiếp, mới tìm đến tự sát, mà hung thủ hãm hiếp Chu Tư Mộng cũng là sinh viên mới của Đại học Quý Châu, tên là Vương Cường, bố mẹ Vương Cường chuyên kinh doanh bất động sản ở Quý Dương. Nhà cũng có tí tiền, mà Vương Cường có thể dễ dàng hãm hiếp được Chu Tư Mộng. Bên trong, còn có một tầng can hệ, bởi vì gia thế nhà Vương Cường cũng gọi là lớn. Vương Cường bắt ba người khác cùng phòng chia nhau ra theo đuổi bao. Người bạn chung phòng khác của Chu Tư Mộng, chỉ trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi, đã phát triển tới quan hệ yêu đương. Cuối cùng dưới sự xúi dục của ba người bạn cùng phòng, Chu Tư Mộng đã được hẹn ra ngoài. Tính cách của Chu Tư Mộng khá hướng nội, bất kỳ ai hẹn cũng không ra gặp. Ba người hội Vu Kiều khó khăn lắm mới lừa được Chu Tư Mộng, mà Vương Cường lại dùng thêm vài thủ đoạn, đã dễ dàng làm nhục được Chu Tư Mộng. Sau khi biết được chân tướng sự việc, Chu Tư Mộng đã tự sát, bị Vương Cường đe dọa. Tất cả mọi người đều lựa chọn giấu đi chân tướng, mãi cho tới lúc Vu Kiều xảy ra chuyện tiếp đó, khiến tất cả mọi người không tin nổi là Vu Kiều xảy ra chuyện chỉ là bắt đầu. Ngày qua ngày, hai người con gái còn lại cũng lần lượt chết bằng cách giống hệt với Vu Kiều. Chết trong phòng, cảnh sát mặc dù đã ra sức điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Cuối cùng nhà trường chỉ có thể đi cầu trợ cao nhân bên ngoài. Sau đó, chỉ trong vòng 1 ngày, cả phòng 4 người Vương Cường đều chết. Hết, 3 người kia tử trạng hệt với bọn người Vu Kiều. Còn Vương Cường, thi thể bị phân thành mấy khúc, nội tạng nằm la liệt đầy dưới đất. Nhìn, thấy hình ảnh trong tư liệu, dạ dày tôi đã cảm thấy nôn nao. Có điều đối với Vương Cường, tôi không động chút lòng thương xót nào. Người này chết không có vô tội. Còn những người khác, chính là đồng phạm, mặc dù tội không đáng chết, nhưng loại chuyện này chỉ khi nào tự mình trải qua, mới biết thứ được gọi là tuyệt vọng sẽ có tư vị như thế. Nào, Chu Tư Mộng đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Lẽ nào cô ta đáng phải chết sao? Chuyện đã đến đây, bên trong tư liệu không có thêm ghi chép nào nữa. Sau đó tôi đặt bộ hồ sơ xuống, nhìn hiệu trưởng Lục, hỏi ông ấy về sau đã xảy ra những chuyện gì. Theo lý mà nói, Chu Tư Mộng đã hóa thành lệ quỷ, về sau có lẽ cũng gây ra đại họa mới đúng. Điếu thuốc trong tay hiệu trưởng Lục đã tàn. Sau đó lên tiếng, hiệu trưởng cũ năm đó đã mời đến một vị cao nhân thần bí ở bên ngoài, sau khi cao nhân tới, đã quả quyết, Chu Tư Mộng đã hóa thành lệ quỷ, quay lại đòi mạng. Những người hại chết Chu Tư Mộng, tất cả đều phải chết. Nhưng Chu Tư Mộng giết nhiều người như vậy, oán khí trên người càng thêm nặng, đã không thể tự khống chế, chuyển kiếp đầu thai, cho nên sẽ tiếp tục hại người. Cũng may cao nhân kia có chút bản lĩnh, thu phục được Chu Tư Mộng. Từ đó trở đi, cao nhân nói đổi tòa ký túc này thành ký túc xá nam. Như vậy mới có thể trấn áp sát khí bên trong tòa ký túc. Từ đó, không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng ai ngờ được, thời gian qua đi 10 năm, căn phòng đó không ngờ lại tiếp tục xuất hiện loại chuyện kỳ quái đến thế. Trong tiếng nói của hiệu trưởng Lục lấp đầy khó hiểu, tôi biết ý của ông ấy. Chu Tư Mộng theo lý mà nói, vào 10 năm trước, đã bị cao nhân kia thu phục rồi mới đúng. Tại sao lại xuất hiện rồi? Ý của hiệu trưởng Lục là, thầy nghi ngờ lần này làm hại người trong phòng chúng em. Còn có thứ khác, tôi nhìn hiệu trưởng Lục, cất tiếng hỏi. Hiệu trưởng Lục cũng trực tiếp gật đầu. Lúc này, hiệu trưởng Lục nhìn tôi, nói, cậu bạn nhỏ, thầy thấy em chắc không phải là người thường. Chính là không biết bản lĩnh của em có đủ để xử lý chuyện này hay không. Nếu như không dám chắc chắn hoàn toàn, thầy cũng dễ đi tìm người khác. Hiệu trưởng Lục nói đến chuyện này, lòng tôi hơi trùng xuống. Hiệu trưởng, nói thật, chuyện này em không dám chắc, cho nên nếu thầy có thể tìm người xử lý được chuyện này là quá tốt rồi. Em chỉ có thể cố gắng dốc hết sức của mình để giải quyết. mà hiện tại, em có ý kiến là trước mắt nên di dời tất cả những người đang ở trong lầu B đơn. Nguyên 1, sắp xếp sang một nơi khác. Đây cũng là cách làm khá bảo đảm, bởi vì tôi không biết phạm vi mà thứ đó có thể ra tay là bao xa, cho nên tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp bảo đảm nhất. Lông mày hiệu trưởng Lực nhíu lại. Tôi biết, chuyện này nhà trường không muốn làm lớn, nhưng đã không còn cách nào khác rồi. Lúc này, tôi thấy chuông điện thoại của hiệu trưởng Lục bỗng vang lên, sau khi ấn nghe, sắc mặt hiệu trưởng Lục lại trở lên kinh hãi. Cái gì, lại xảy ra chuyện rồi? Cách chương.